cực phẩm cuồng thiếu, chương 1030, cảm ngộ sức mạnh sấm sét. Góc truyện audio.com, chương 1030, cảm ngộ sức mạnh sấm sét hả? Diệp Phàm đi rồi không bao lâu liền nhận ra được sau lưng có người theo dõi, đồng thời thông qua khí tức phán đoán ra là Sở Phong, hơi nhíu nhíu mày, âm thầm suy tư một phen Sở Phong theo dõi mục đích của chính mình, nhưng vẫn chưa hơn nữa để ý tới, mà là tiếp tục hướng về bí cảnh nơi sâu xa đi tới. Lồi nguyên bí cảnh chỉ là một cái rất nhỏ không gian, cùng trước thí luyện các kém bao lớn tiểu, bất qua chỗ bất đồng chính là nơi này mỗi một tấc trong không gian đều đầy dẫy lực lượng sấm sét, thỉnh thoảng liền có một tia chớp bổ xuống. Bởi nguyên tố, lôi, đầy đủ, những này sấm sét uy lực cũng lớn vô cùng, tuy rằng cùng ngoại giới đại trong thiên địa sấm sét uy lực so với vẫn cứ tiểu không ít. Thế nhưng đối với tu sĩ tôi nói, lực sát thương vẫn là rất lớn. Như Diệp Phàm như vậy tu sĩ, nếu là vạn nhất không cẩn thận bị chém trúng, không chết cũng đến trọng thương, vì lẽ đó, Diệp Phàm dọc theo đường đi không riêng phải chú ý phía sau Sở Phong, phòng bị hắn đột nhiên ra tay tập kích chính mình, còn muốn phòng bị đột nhiên xuất hiện sấm sét. Tuy rằng hắn cho rằng Sở Phong không thể ở đây ra tay với chính mình, nhưng nên có tâm phòng bị người, lợi dụng quy tắc đùa chơi chết đối phương, điểm này trên địa cầu thời điểm, hắn từng đụng phải rất nhiều lần. Sở Phong nếu là muốn lợi dụng quy tắc đến âm hắn, hắn không ngại cùng Sở Phong cố gắng vui đùa một chút. Gào gừ, ngay khi Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí một hướng về lôi nguyên bí cảnh bên trong thâm nhập thời điểm, đột nhiên rít lên một tiếng. Truyền đến một con huyền thú che ở trước mặt hắn. Đây là một con tê tê như thế huyền thú, từ ngoại hình trên xem cùng con tê tê không có gì khác nhau, thế nhưng là lớn hơn rất nhiều, có tới một con nghiêu một kích cỡ tương đương. Mà con này con tê tê huyền thú tựa hồ cũng không phải cái gì người hiền lành, trải qua nguyên tố, lôi. Nhuộm dần, nơi này hết thảy huyền thú không có chỗ nào mà không phải là tính khí táo bạo chủ. Vèo, rít lên một tiếng sau khi con này con tê tê huyền thú thân thể hóa thành một đạo mũi tên rời cung, đầy miệng xạ ra một đạo màu đất ánh sáng, trực tiếp hướng về Diệp Phàm ngực kích bắn tới. Diệp Phàm đại khái phán đoán một thoáng, con này huyền thú bất quá là chân nguyên cảnh trung kỳ tu vi mà thôi, tuy rằng có lực lượng sấm sét nhưng còn lâu mới là đối thủ của chính mình. Muốn chết, Diệp Phàm, ánh mắt phát lạnh trực tiếp vung quyền đón đánh. Phốc, Diệp Phàm một quyền đem con này con tê tê như thế huyền thú đầu phá hỏng bạo, máu tươi hỗn hợp óc chung quanh phun tung tóe, một viên thú hạch xoay tròn lăn đi ra. Bạch, Diệp Phàm đem thú hạch thu hồi đến, đồng thời đưa nó một đôi chân trước chặt bỏ đến mang đi. Còn tê tê lợi hại nhất chính là một đôi chân trước liền kiên nham thạch đều có thể cắt đậu hủ như thế phá tan. Đây là con tê tê huyền thú cũng xác thực là xui xẻo, căn bản là chưa kịp biểu diễn chính mình công kích mạnh nhất sẽ chết ở do bất cẩn, cuối cùng kính dâng ra chính mình thú hạch. Chém giết con tê tê huyền thú sau khi, Diệp Phàm hào không ngừng lại tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì hắn phát hiện nơi này lôi đỉnh khí thức vẫn là không đạt đến yêu cầu của chính mình, nhất định phải tiếp tục thâm nhập. Sâu mới được, cách đó không xa, Sở Phong hít vào một ngụm khí lạnh âm thầm thán phục Diệp Phàm mạnh mẽ và trưởng thành tốc độ nhanh chóng. Sở Phong rõ ràng nhớ tới, Diệp Phàm gia nhập huyền vũ phái thời điểm bất quá là một cái chân khí cảnh điên tiểu tu sĩ, liền tiến vào nội môn tư cách đều không có. Vừa mới qua đi không tới một năm này, Diệp Phàm cũng đã mơ hồ có thể cùng hắn chiến đấu thực lực rồi. Chuyện này, trưởng thành tốc độ quá khủng bố rồi. Diệp Phàm không để ý đến Sở Phong biết làm sao nghĩ, đánh giết đầu kia con tê tê sau, hắn một đường tiến lên, lại gặp phải mấy con huyền thú, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ bị hắn đánh giết. Tuy rằng những này huyền thú bên trong có hai con đã đạt đến chân nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí là chân nguyên cảnh đỉnh cao, có thể ở Diệp Phàm trong tay nhưng căn. Bản không có lực phản kích, thậm chí ngay cả tự vệ đều không làm được. Ây! Sự phát hiện này, để theo đuôi sau lưng Diệp Phàm Sở Phong, càng kiên định muốn diệt trừ Diệp Phàm quyết tâm. Thật đáng sợ, dựa theo cái này trưởng thành tốc độ e sợ nếu không một tháng, ta đều không phải là đối thủ của hắn, không được nhất định phải mượn lần này bí cảnh cơ hội đem hắn giải quyết đi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Sở Phong trong lòng âm thầm bất chấp nhưng lại sợ bị người hoài nghi, liền quyết định đợi một cái tuyệt hảo thời cơ. Mang theo ý nghĩ như thế, dọc theo đường đi, Sở Phong nhiều lần muốn tự mình ra tay đem Diệp Phàm đánh giết nhưng cũng sợ bị người phát giác mà mạnh mẽ nhịn xuống. Bọn họ tuy nhưng đã thâm nhập đến lôi nguyên bí cảnh nơi sâu xa, nhưng phụ cận còn có những trưởng lão kia chính đang lôi nguyên bí. Cảnh nơi sâu xa tìm kiếm lôi hỏa thảo, nếu để cho những trưởng lão kia phát hiện hắn ra tay với Diệp Phàm, hậu quả khó mà lường được. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Đều thâm nhập bí cảnh xa như vậy, lại còn không dừng lại đến ý tứ. Lẽ nào hắn thật sự không sợ chết hay sao? Mắt thấy Diệp Phàm không có dừng lại ý tứ, Sở Phong trong lòng nổi lên nói thầm, đồng thời mơ hồ có chút bận tâm, lo lắng phía trước sẽ xuất hiện mạnh mẽ huyền thú cùng không thể đoán được nguy cơ. Không được như thế cùng xuống quá nguy hiểm rồi, tạm thời buông tha hắn đi. Rốt cục ở sắp đạt đến lôi nguyên bí cảnh khu vực trung tâm thời điểm, Sở Phong từ bỏ kế tục theo dõi. Bởi vì khu vực trung tâm lôi đình khí tức thực sự là quá mạnh mẽ, tràn ngập cảm giác áp bách mạnh mẽ, liền ngay cả hắn đều sắp có chút không chịu được. Dưới cái nhìn của hắn, khu vực trung tâm rất có thể có thánh thai cảnh huyền thú, một khi gặp phải chỉ sợ cũng thật sự liền lành ít dữ nhiều. Ngoài ra, khu vực trung tâm nơi này lực lượng sấm sét cũng không phải hắn có thể chống đỡ, bất cứ lúc nào xuất hiện sấm sét như thiên phạt giống như vậy, hơi bất cần một chút thì sẽ bị đánh thành cho bụi. Sở Phong tuy rằng nằm mộng cũng muốn đánh giết Diệp Phàm, nhưng hắn càng yêu quý tính mạng của chính mình, kiên quyết không mạo hiểm. Ngay khi Sở Phong lựa chọn từ bỏ theo dõi đồng thời, Diệp Phàm cũng dần dần cảm thấy lôi đình mang cho hắn áp lực càng lúc càng lớn, bất quá còn chưa tới hắn có thể chịu đựng cực hạn. Hắn hôm nay đã bắt đầu tu luyện cửu thiên huyền thể tầng thứ hai, dù chưa tu luyện thành công, nhưng luận thịt thân độ mạnh cùng chịu đựng áp lực cường độ hoàn. Toàn không phải Sở Phong có thể so sánh với. Người điên, đúng là điên. Mắt thấy Diệp Phàm vẫn như cũ dũng cảm tiến tới thâm nhập, Sở Phong vừa chửi bới Diệp Phàm vừa lui về phía sau. Tuy rằng hắn không biết Diệp Phàm mục đích ở đâu, nhưng dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm đây là đang đùa với lửa, chắc chắn sẽ ngã xuống ở bí cảnh bên trong. Chờ Sở Phong lùi sau khi đi, Diệp Phàm tiếp tục thâm nhập sâu một đoạn, đi tới một chỗ vách đá phụ cận, nơi này lực lượng sấm sét đã đạt đến hắn có khả năng chịu đựng điểm giới hạn, lại tiếp tục thâm nhập sâu, hầu như là chắc chắn phải chết. Diệp Phàm ở vách núi phụ cận dừng bước lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại, để tâm đi cảm thụ lực lượng sấm sét mang cho mình cảm giác ngột ngạt. Cùng lúc đó, ở trong đầu của hắn, lôi đình bảo thuật quy tắc chung từng chữ. Từng chữ từ nội tâm của hắn lưu lững lờ trôi qua. Lực lượng sấm sét vì là trong thiên địa sức mạnh mạnh nhất, là thiên đạo tới kiếm, hành xử thiên phạt. Tu tập lôi đình bảo thuật có thể điều khiển thiên địa lôi đình sức mạnh, đại thiên mà hành xử thiên phạt, thế nhân không thể địch vậy. Một phần quy tắc chung cũng không dài, nhưng cũng trình bày lôi đình bảo thuật điểm chính, đối với tu luyện cùng cảm ngộ lôi đình bảo thuật đưa đến đề cương khế lĩnh tác dụng. Tiểu tử, như ngươi vậy cảm ngộ là không được, bởi vì ngươi hiện tại ở chống cự lực lượng sấm sét, nhất định phải đem lực lượng sấm sét dẫn vào trong cơ thể mới có thể càng khắc sâu cảm ngộ đến sức mạnh sấm sét tinh nghĩa vị trí, vì lẽ đó, ngươi vẫn là dẫn vào một tia lực lượng sấm sét đi. Nhìn thấy Diệp Phàm rơi vào hiểu nói trạng, Thái, Huyền lão không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Hắn tuy rằng không có cảm ngộ qua cái gì lôi đình bảo thuật thế nhưng thế gian hết thảy bí thuật trên căn bản là một trận bách thông, nguyên lý đều là tương tự. Nhìn thấy Diệp Phàm cảm ngộ lôi đình bảo thuật phương thức liền sai rồi, Huyền lão đương nhiên phải nhắc nhở hắn một thoáng. Dù sao, bất luận làm chuyện gì, một khi phương hướng sai rồi, lại cố gắng thế nào đều vô dụng. Cái này cũng là lựa chọn so với nỗ lực nguyên nhân trọng yếu. Tu luyện lôi đình bảo thuật cũng như thế, muốn lĩnh ngộ đến lôi đình bảo thuật hàm nghĩa, nhất định phải đem lực lượng sấm sét dẫn vào thân thể bên trong, ghi lòng tạc dạ cảm ngộ mới có thể càng sâu đi lĩnh ngộ lực lượng sấm sét, do đó lĩnh ngộ lôi đình bảo thuật hàm nghĩa. À, nghe xong Huyền lão, Diệp Phàm không nhịn, được có chút nghe răng trợn mắt, lực lượng sấm sét cuồng bạo mà bá đạo, đem sức mạnh sấm sét dẫn vào trong cơ thể sẽ khiến cho ra sao hậu quả, trong lòng hắn căn bản không chắc chắn. Một khi sức mạnh sấm sét ở hắn trong cơ thể nổi khùng, hậu quả không thể nào đoán trước. Nếu như ngay cả thử nghiệm lôi đình lực lượng dũng khí đều không có, làm sao đàm luận tu luyện lôi đình bảo thuật. Rất nhanh, Diệp Phàm liền lắc đầu xua tan trong lòng sợ hãi ý nghĩ, kiên định chính mình ý chí võ đạo, quyết định đem sức mạnh sấm sét dẫn vào trong cơ thể. Nghĩ đến liền làm, Diệp Phàm mở ra bàn tay, hai tay thắc nâng, như châm lửa liệu thiên hình, lập tức dẫn vào hai đạo cuồng bạo lực lượng sấm sét thông qua lòng bàn tay huyệt lao cung tiến vào trong cơ thể. Sức mạnh sấm sét nhập thể, Diệp Phàm cả người chấn động. Này hai đạo lượng sấm sét trong nháy mắt ở trong kinh mạch của hắn hợp thành một luồng, ở trong kinh mạch xông khắp trái phải, phảng phất là một thước chấn kinh giống như ngựa hoang. Diệp Phàm không ngừng kêu khổ, vội vàng vận chuyển chân nguyên đi chấn ép này cỗ lực lượng sấm sét. Trải qua thật một trận bận việc sau khi ỷ vào chân nguyên thâm hậu, rốt cục đem này cỗ lực lượng sấm sét cho hàng phục, nhưng trong cơ thể kinh mạch cũng bị xông tới đau đớn khó nhịn, bộ mặt đều vặn vẹo. Ha ha ha, tình cảnh này, Huyền lão ở Diệp Phàm trong óc cười lớn không thôi. Ngươi còn cười, nếu không là nghe lời ngươi ta làm sao biết chật vật như vậy đây? Diệp Phàm phiền muộn cực kỳ, ai bảo ngươi một lần dẫn vào nhiều như vậy lực lượng sấm sét? Đây là ngươi tự làm tự chịu, chưa kịp ta nói xong liền tự ý hành chuyển động, trách ai. Huyền lão, cố nén cười ý, nói tiếp trước tiên dẫn vào một tia, để nó ở kinh mạch trong máu thịt vận hành, cẩn thận cảm ngộ mới có thể có thu hoạch, hiểu không? Ngươi cũng không nói sớm, hại ta không công chịu lớn như vậy tội. Diệp Phàm lẩm bẩm một câu, lần thứ hai thử nghiệm cẩn thận từng ly từng tí một dẫn vào một tia lực lượng sấm sét để nó tại thân thể trung du, đồng thời kết hợp lôi đình bảo thuật bên trong nhập môn thiên, để tâm cảm ngộ. Lần này, Diệp Phàm vô cùng thuận lợi, rất nhanh liền tiến vào hiểu nói trạng thái PS, đêm nay liền hai canh anh em tỷ môn đi ngủ sớm một chút, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.